Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, Vân Tương Tấn Sử. Thẳng chiều tàn sơn, 7, Trần Phong bật cười, nơi nào còn có cái gì thiên đại duyên pháp, dưới mắt ngươi tất nhiên đến đây, vậy cái này ngọn núi liền cũng lấy tột bực, ta tân tân khổ khổ. Xem như một chuyến tay không? Lý Tịch Trần lắc đầu. Ra sao tính được là đi không được gì đâu. Trần Phong vươn tay thở dài. Đạo huynh, ngươi có lời gì? Liền mời nói thẳng a. Lý Tịch Trần từ vô danh điện bên trong đi ra. Ta muốn truyền ngươi hỗn nguyên kỳ ảo. Trần Phong lập tức sững sờ. Sau đó thở dài. Ta có lẽ đã không đảm đương nổi. Xứng đáng. Ngươi đương nhiên xứng đáng. Lý Tịch Trần, cựu đời sắp dục, tân thế sắp mở, vạn tượng đổi mới mà luân chuyển, hỗn nguyên diệu pháp vốn truyền cửu thế mà dừng, nhưng ta muốn đi xa, có lẽ khó mà lại lần nữa trở về, đến lúc đó phải chăng còn có cửu thế chi thuyết càng cũng chưa biết. Ngươi vốn cùng pháp này hữu duyên, bây giờ bất quá pháp quy hắn vị, phản đến chỗ cũ. Trần Phong nghi hoặc, ngươi muốn đi xa, đã muốn đi xa, vậy vì sao phải bỏ qua thái thượng chi pháp, lại vì cái gì nâng cùng ta tay, nói ta cùng cái này pháp có duyên phận, nhưng này từ lâu đoạn mất, bây giờ lòng ta trạng thái trước ngàn năm vừa rồi điều chỉnh xong. Ngươi nhưng lại đem vật này phóng tới trước mặt ta, đạo huynh, ngươi là muốn hỏng ta đạo tâm, băng ta tu hành chi niệm a. Hắn nghe ra nơi xa đi hai chữ có lẽ cùng chết có liên quan. Nhưng dù cho đến Minh Hải, cũng không cần thiết bỏ qua thái thượng chi pháp, này bằng với trực tiếp bỏ quên chính mình một cái mạng. Lý Tịch Thần bật cười, nếu dễ dàng như vậy liền có thể sập ngươi đạo tâm. Vậy ta hẳn là sớm đến ngàn năm. Hắn nói xong, ngữ khí dần dần trở nên trang nghiêm lên. Hỗn nguyên chi pháp là sáng thế chi pháp. Ngươi nghe rõ ta nói. Đạo huynh, ta truyền cho ngươi hỗn nguyên chi pháp. Là tặng ngươi một cọc thiên đại công đức. Cái này hỗn nguyên chi pháp. Bất luận ngươi là tu hành không được. Còn là không muốn tu hành. Đều do được ngươi. Ngươi chấp pháp này. Chờ đến thiên địa biến ảo. Càn khôn sụp đổ thời điểm. Ngươi chấp hỗn nguyên chi pháp mở ra tám hướng thế giới. Còn lại ngươi liền không cần nhiều quản. Ta như vậy tặng ngươi một cái khai thiên tổ sư, đại thánh vị. Không biết ngươi có dám hay không đón lấy. Trần Phong tâm động, thầm nói nguyên lai là muốn bằng vào ta làm quân cờ. Nhưng bây giờ chi ngã thế mà có thể bị đối phương coi trọng. Cũng không biết là nên vui hay nên buồn tổn thương. Cũng không phải là bởi vì chính mình cường đại mà được tuyển chọn. Ngược lại là từ nơi sâu xa một tia khí vận liên lụy sao? Đối phương không phải đến chặt đứt cái này một tia liên lụy. Mà là tại đáp lấy chính mình còn không có chặt đứt trước đó. Chạy tới đem cái này liên lụy ra cố. Khai thiên tổ sư. Như vậy công đức đúng là có thể đem chính mình trực tiếp đẩy vào đại thánh vị. Hơn nữa còn là cực kỳ kiên cố loại kia. Nhưng vị trí này chỉ sợ không ít người đều đang dòm ngó. Tần cách vị dung nhập thân thể mình bên trong, tất nhiên sẽ sinh ra ngoài ý liệu biến hóa. Có được sáng thế chi cách, khai thiên vị cách đại thánh có thật nhiều vị. Thế nhưng bọn hắn dung hợp sáng thế chi cách cùng khai thiên chi cách sau, chỗ sinh ra biến hóa đều là khác biệt. Thí dụ như cửu hoa thượng đế, hắn diễn sinh ra truyền thuyết chính là nhật nguyệt chi mâu. Hồ xuân hấp đông, thân nhiễu thế giới, thí dụ như thời cổ lôi thần, hắn truyền thuyết chính là lôi trì khuynh thế, chấn khai hỗn độn. Còn có cực kỳ lâu trước kia, một vị gọi là quỷ mẫu, hoặc là gọi là thiên quỷ trí tôn, nàng chính là sinh dục, sinh thiên địa quỷ ba loại. Khai thế thần lời nói không có khả năng giống nhau, vị cách đối với đại thánh bọn họ mà nói là tăng lên chính mình chi đạo một loại thủ đoạn. không thể giả đưa cho người khác. Lý Tịch Trần đăng lâm thánh vị, nhưng chỉ bằng một thanh cự khuyết liền dám phóng xuất như vậy cuồng ngôn sao? Trải qua Long Sư Việt khách sự tình, thế gian đại thánh chẳng lẽ sẽ không đối thanh kiếm này làm ra đề phòng sao? Trần Phong muốn không rõ, cũng khó có thể suy tư minh bạch, đành phải chắp tay nói, quả nhiên là đại thánh tâm tư, ta khó mà phỏng đoán. Trần Phong thở dài, mở miệng, thần sắc do dự lại dẫn châm trước, mà Ngụy Nghênh Tu nhưng là thần sắc mãnh ở, trên trán toát ra một giọt mồ hôi. Đại thánh, nàng không còn dám tay giơ lên, chỉ là trong nội tâm kinh dị. Xem ra Trần Phong cũng chưa từng dự liệu được sẽ có đại thánh đến đây đoạt núi. Như thế, xem ra nhất định phải kêu gọi cha mình cùng vài vị sư phụ. Thời gian đến lúc này, nàng vẫn như cũ không biết người trước mắt này thân phận chân chính. Trần Phong không biết Lý Tịch Trần suy nghĩ trong lòng, không dám tùy tiện nói chuyện, chỉ nói đại thánh hai chữ, đã là đối với mình chế giễu. Cũng là đối với Ngụy Nghênh Thu đề điểm, nhưng nàng hiển nhiên không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Chỉ là thầm nghĩ đây cũng là một lão quái vật giả bộ nai tơ. Một vị đại thánh cũng muốn lấy lớn hiếp nhỏ, vậy mình vì cái gì không thể hướng vậy liền nghi lão cha dựa thế? Nàng cắn răng, lại thật tình không biết ở xa thiên hàn thánh cảnh bên trong Vũ Hoàng đành chịu chí cực. Âm thầm xoắn suýt chính mình có nên hay không xuất thủ. Nếu như diện kiến thủ thành người, cái kia tương lai lại sẽ xuất hiện biến cố gì? Liên lụy đến tuế nguyệt quang âm, liên lụy đến cũ mới giao thế. Lúc này Vũ Hoàng cũng không có quá mức oán trách cái này xú nha đầu. Cuối cùng thủ thành người đột nhiên xuất hiện, cái này tựa hồ không tại thiên tôn trong kế hoạch. Nói cách khác, vấn đề này là khó giải, vẻn vẹn bởi vì quá mức xui xẻo mà thôi. Cuối cùng liền thiên tôn đều không ngờ được sự tình. Chính mình không có cách nào yêu cầu một cái thiên tiên nữ nhi ra có thể sớm dự báo. Chỉ là hiện tại nữ nhi hướng mình mượn lực, chính mình là tuyệt đối không thể cấp cho nàng. Chỉ cầu tiếp xuống không nên xuất hiện vấn đề gì. Đem những cái kia thật không minh bạch hỗn loạn tương lai dẫn hướng chính mình liền tốt. Ta phải đi tìm Ngọc Long chân quân, còn có Sương Vân ba người, để bọn hắn đều không muốn đáp lại Nghênh Thu kêu gọi. Vũ Hoàng bắt đầu tay cùng những người khác đưa tin, nhưng ngay lúc này, Ngụy Nghênh Thu xin giúp đỡ đã truyền đến ba vị đại thánh trên tay. Đồng dạng còn có thứ nhất động thiên Ngọc Long chân quân trong nội tâm. Sương Vân đại thánh tiếp vào xin giúp đỡ sau đó, đang muốn đáp lại, nhưng bỗng nhiên trong nội tâm nhảy một cái. Hắn là cổ lão giả, đối với quá khứ vị lai biến hóa so chung cổ giả cao hơn nhiều. Lập tức dằn xuống đến, ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm so đo, trong mắt từng màn tương lai sụp đổ. Từng màn tương lai biến mất, còn có từng màn quá khứ đều bị xóa đi. Cuối cùng lộ ra một thanh quỷ dị kiếm. Ban đầu phía trên ghi là cự khuyết, nhưng về sau lại biến thành mặt khác hai cái mơ hồ từ ngữ. Thấy không rõ lắm, nhưng lại cho Sương Vân Đại Thánh một loại cực đại kinh khủng cùng cảm giác áp bách. Thế gian kiếm thứ tư. Sương Vân Đại Thánh ngàn năm trước đã từng tham dự qua vây công Phật Tổ một chuyện. Càng tận mắt hơn nhìn thấy Liễu Tê Đình chứng đạo Thiên Tôn. Cho nên, hắn đối với thế gian kiếm thứ tư vấn đề giải so những người khác muốn bao nhiêu một chút. Lúc này, Sương Vân Đại Thánh phát hiện vấn đề này thế mà liên lụy đến kiếm thứ tư. Lập tức liền đoán ra Ngụy Nghênh Thu sợ không phải gặp Lý Tịch Trần. Hắn lại ánh mắt lấp lóe, liền nhìn thấy hỗn độn bên trong xuất hiện biến hóa, một vị gãy mất tới tương lai tiên nhân xuất hiện, trên thân khí tức không hiểu, sớm đã hóa nhập đại thánh bên trong, thủ thành người sớm ra khỏi thành. Cái này, hắn vỗ tay lớn một cái, nói đùa cái gì, sư phó Bình Tố dặm mọi chuyện có thể tùy ngươi. Nhưng duy chỉ có trong chuyện này tuyệt đối không thể bỏ mặc ngươi. Ngươi cái này vụng về ra hỏa, làm sao lại gặp kẻ này? Hắn cũng là ngươi có thể huy kiếm tương hướng sao? Trong lòng của hắn kinh động, thầm nói cái này tất nhiên là vượt ra khỏi thiên tôn đoán trước. Bởi vì thời gian còn xa xa chưa tới, Sương Vân tức giận, liền phất tụ mà đi, nhưng không ngờ lúc này còn lại hai đại thánh bên trong. Cái kia nước quỷ đại thánh chính là kẻ đến sau, tuy cùng trưởng lưu đại thánh giao hảo, nhưng lại cũng không cổ lão giả cùng trung cổ giả chi thần gì. Tâm tư một kế so sánh, liền khiển cái đại thánh thần uy đưa đến hỗn độn đi. Sương Vân đại thánh lập tức kinh hãi, liền muốn đưa tin nhắc nhở nước quỷ, nhưng mà nháy mắt sau đó, một đạo kiếm quang rơi vào trước người hắn. Đáng kiếm thiên tôn có pháp chỉ truyền đạt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,